Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 853, dồn dập thành thánh. Chư thánh thời đại, vô tận âm u hỗn độn ma tổ vẻ mừng như điên. Một đường hóa thành lưu quang, tại hỗn độn bên trong bôn tàu. Tốt tạo hóa, tốt tạo hóa, nên lão tổ ta lúc tới vận chuyển. Nếu có thể thân hợp địa đạo, cũng là không sai. Cẩu Man Tử, Phật Đà, các ngươi chờ xem. Trung ương đại địa hậu thổ quanh thân màu vàng đất thần quang chảy xuôi. Một đôi mắt lẳng lặng nhìn về phía phương xa, lộ ra một vệt lo lắng. Tôn thần hữu lễ, Dương Tam Dương đi ra từ trong hư không, cười đối với hậu thổ thi lễ. Ai, Vu tộc đại thế đã mất. Ngày sau mênh mông đại hoang, sẽ không còn có thiên đế ra đời. Hậu thổ trong con người lộ ra một vệt ngưng trọng. Nàng không ngốc, từ hồng mông tử khí xuất thế, đến đại hoang vỡ vụn chư thánh chia cắt đại hoang một khắc này. Nàng liền biết, Vu tộc đại thế đã mất, thiên hạ đại hoang, riêng phần mình có chủ. Thánh nhân thời đại sắp hàng lâm, lại không biết tôn thần lấy gì dạy ta. Tôn thần khi nào thành đạo? Dương Tam Dương lẳng lặng nhìn hậu thổ. Địa đạo không ra, muốn thành đạo, lại là liền phương pháp đều không có. Ta mặc dù đã chứng thành á thánh chính quả, nhưng lại liền địa đạo cánh cửa đều không có sở đến. Hậu thổ cười khổ, Vu tộc nóng nảy ngược, bạo liệt, thị sát thành tính, ăn khắp đại hoang, chư thánh dung không hạ Vu tộc. Lại không biết tôn thần có thể vì Vu tộc tìm tới dung thân vị trí. Nếu không năm nào tại có thánh nhân hàng thế, khó đảm bảo không có ý đồ với trung thổ. Dương Tam Dương cười tủm tỉm nhìn xem hậu thổ. Huống chi, yêu tộc đã có thánh nhân, chỉ sợ không sẽ cùng Vu tộc từ bỏ ý đồ. Ngoặc kép, ngươi đã mở miệng, tất nhiên có biện pháp trợ ta phá cục. Hậu thổ trong con ngươi toát ra một vệt tinh quang, ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Ta có thể tương trợ tôn thần chứng thành địa đạo, chỉ là lại có một điều kiện, cần tôn thần ứng ta. Dương Tam Dương nhìn hướng về sau thổ, đừng nói là một cái, trăm ngàn cái đều theo ngươi. Hậu thổ nghĩ cũng không muốn mà nói, ngươi mau nói cho ta biết thành đạo con đường. Dương Tam Dương cười cười. Tôn thần nhìn mãng hoang bây giờ như thế nào? Tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Một mảnh hỗn độn, quỷ ốc thần hào, thế đạo vẩn đục. Hậu thổ lặng lặng nhìn Dương Tam Dương. Dương Tam Dương nghe vậy cười cười, đem sinh tử bạc tự trong tay xuất ra, đưa cho hậu thổ. Tôn thần nếu có thể mượn sinh tử bạc, vì chúng sinh tìm siêu thoát cơ hội, địa đạo tất nhiên xuất thế. Nhìn cái kia sinh tử bạc, hậu thổ thân thể chấn động, sau đó run rẩy bàn tay trắng nõn, đem sinh tử bạc cầm trong tay, sau một khắc như là một đạo lôi quang, tại trong đầu xẹt qua, hậu thổ nhập định ba ngày, sau đó đột nhiên mở ra hai con ngươi, giơ lên trong tay sinh tử bạc, sau một khắc, vô cùng lớn thế bắn ra, dậy sóng oai cuốn lên. Hậu thổ quanh thân khí cơ xông lên trời không, khí cơ cấu kết trong cõi u minh pháp tắc chi hải. Nay ta hậu thổ lấy bản nguyên, diễn hóa âm u đại đạo, hóa lục đạo luân hồi, vì chết đi chúng sinh mở nhất an tức vị trí, răng rắc tương đương, kinh lôi cuồn cuộn, một cỗ vô song vĩ lực chẳng biết tự nơi nào đến. Đột nhiên tại âm u trong hỗn độn nổ tung. Sau đó âm u hỗn độn bên trong thanh chọc tách ra. Vô tận vĩ lực tại sinh tử bạc ra trì hạ, hướng về sau thổ quán chú mà tới. Hồng mông tử khí phi tốc dung luyện, trong nháy mắt thánh uy dậy sóng. Tử khí đông lai ba vạn dặm, vô tận trời hạn gặp mưa vẩy xuống đại hoang. Hỗn trướng, ngươi dám đoạt ta tạo hóa. Âm u thế giới bên trong ma tổ lập tức thử mục muốn nứt. Nhìn cái kia bắn nổ âm u, bản nguyên chi lực đều vì hậu thổ hấp thu, không khỏi khí sắc mặt xanh xám. Cái kia cỗ vô song vĩ lực trấn áp mà hạ, lôi cuốn lấy khai thiên tích địa lực lượng, cho dù là ma tổ cũng không dám ngăn cản phong mang. Thiên hoa loạn trụy tuôn ra kim liên, vô số oan hồn lúc này tại không hiểu lực lượng tiếp dẫn hạ, dồn dập hướng U Minh địa phủ mà đi. Lúc này U Minh địa phủ chấn động, tại cái kia khai thiên tích địa tạo hóa bên trong, một đạo bàn quay hiển hiện, trên đó sau cái lỗ thủng lưu truyền, lục đạo luân hồi hiện, địa đạo ra, siêu tương đương, sinh tử bạc hóa thành lưu quang, chui vào trong tay áo. Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn hướng về sau thổ, tôn thần bây giờ đã thành thánh. Chỉ cần tôn thần có thể đủ luyện hóa cái kia lục đạo luân hồi, liền có thể chấp trưởng địa đạo, có hợp đạo cơ hội. Lời nói rơi xuống hậu thổ chân thân vỡ vụn, hóa thành một loại không hiểu lực lượng, lôi cuốn lấy chân linh bản nguyên rơi vào âm u thế giới bên trong. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Hậu thổ nhục thân rơi vào lục đạo luân hồi, bị lục đạo luân hồi hấp thu, chân linh tại âm u địa giới tái tạo chân thân, sắc mặt không dám tin nhìn xem toàn bộ không gian, không chứng địa đạo, vĩnh thế không thể rời đi âm u thế giới. Hậu thổ trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Chúc mừng nương nương. Dương Tam Dương cười tủm tỉm nhìn xem hậu thổ. Nhìn đi vào âm u thế giới Dương Tam Dương, hậu thổ không khỏi sắc mặt biến biến, một khuôn mặt nói không nên lời là vui vẻ vẫn là sầu bi. Cuối cùng lạnh lùng hừ một cái, thân hình biến mất tại âm u thế giới bên trong. Luân hồi mở, niệm cùng phục hy chân linh chuyển thế. Dương Tam Dương trong hai tròng mắt lộ ra một vệt bảo quang. Thú vị, bên này ý niệm chưa chuyển động hoàn tất. Đột nhiên linh đài phương thốn sơn địa giới, một đạo hạo nhiên khí cơ xông lên trời không, vô tận tử khí bắn ra, phủ lên đại hoang thế giới, tử khí đông lai ba vạn dặm, tổ sư dĩ nhiên thành đạo. Dương Tam Dương không có đi để ý tới tổ sư, mà là một đôi mắt nhìn về phía âm u chỗ sâu. Đã thấy một con băng quan nổ tung, một bộ làm thân ảnh màu trắng chậm rãi đi ra. Thành rồi, nhìn xem cái kia làm bóng người màu trắng, Dương Tam Dương không khỏi cười một tiếng, trong con người tràn đầy vui mừng. Lang quân, ta tại sao lại ở chỗ này? Thái Âm tiên tử trong mắt tràn đầy không hiểu. Ha ha ha, mà theo ta đi, bây giờ thiên địa đại biến đã bắt đầu. Oanh tương đương, lời còn chưa dứt, giữa thiên địa lại là một đạo khủng bố uy áp, trong hư không phô thiên cái địa tản mát ra, lại là một đạo khủng bố khí cơ, lại không biết là người nào thành đạo, chứng thành thánh đạo. Âm u đích chướng bên ngoài cảm thụ được ngoại giới cái kia không ngừng lấp lóe thánh đạo khí cơ. Ma tổ sắc mặt cuồng biến, nghiến răng nghiến lợi, hắn cho dù tại như thế nào không có cam lòng, nhưng cũng biết được đại thế đã mất, chư thánh xuất thế, muốn chứng thành thiên đế đại đạo, căn bản cũng không khả năng. Ma đạo, thế nhưng là ta không cam tâm a. Năm đó cái kia tiểu tử quả nhiên là một câu thành sấm. Lão tổ ta thế mà thật không đi không được con đường này. Ma tổ trong con người lộ ra một vệt không cam lòng. Sau một khắc quanh thân khí cơ dậy sóng mà lên, nay ta ma tổ, lập thiên ma đại đạo, thiên địa càn khôn trung giám. Oanh tương đương, lời nói rơi xuống, trong cơ thể hồng mông tử khí hòa tan, chui vào chân linh bên trong, mà thiên đạo bên trong, ma tổ chân linh dĩ nhiên chậm rãi mở mắt, không khẩn thời không chỗ sâu một viên hỗn độn châu lấp lóe. Tổ Long lập tại hỗn độn châu bên trong, một đạo hồng mông tử khí lấp lóe, khai thiên tích địa, mở một phương tiểu thiên thế giới, mượn cơ hội ký thác chân linh, lấy lực chứng đạo, nên ta có như này tạo hóa. Nguyên lai chứng đạo cơ hội đã sớm tại trước mắt ta. chỉ là ta chậm chạp không có bắt lấy mà thôi. Oanh tương đương, sau một khắc, Đông Hải trên không khí cơ dậy sóng, vô song thánh uy tùy ý khuếch tán ra đến. Tổ Long thanh âm ở trong thiên địa vang lên, nay ta Tổ Long thành đạo, ngày sau tứ hải tự lập, tử khí đông lai 3 vạn dặm, thiên hoa loạn trụy tuôn ra kim liên, chúng sinh quỳ lại, đại hoang mỗ một chỗ. Thiên Khốc lão tổ đột nhiên biến sắc, không có thể đợi, thế mà đều thành đạo. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy Tổ Long trong cơ thể hồng mông tử khí, vậy mà tại trong nháy mắt tan rã, hướng thiên đạo bên trong chân linh quán trú mà đi. Mênh mông đại hoang còn không đợi Tổ Long khí cơ tiêu tán, đại hoang bên trong lại là một đạo thánh uy cuốn lên. Oanh tương đương, nay ta Thiên Khốc thành đạo. Ha ha ha, ha ha ha, thiên hoa loạn trụy, tuôn ra kim liên, Thiên Khốc thánh uy dậy sóng, thánh uy những nơi đi qua, không ngừng phân đất là vua. Hư không bên trong, chư thánh khí cơ không ngừng va chạm, bắt đầu phân chia địa bàn. Âm phủ địa phủ thái âm tiên tử đột nhiên biến sắc. Đây là có chuyện gì? Thánh nhân thời đại đến rồi. Dương Tam Dương trong con ngươi lộ ra một vệt ngưng trọng. Không đơn giản trước mắt, hắn còn có thể cảm ứng được. Đại hoang bên trong còn có 2 tôn kiềm chế hạ thánh đạo khí cơ, chậm chạp không có bạo phát đi ra, ta đến tột cùng là ngủ say bao lâu? Thái âm tiên tử sắc mặt trắng bệch, đừng có lo lắng, ta đã vì ngươi chuẩn bị xong hồng mông tử khí, chỉ cần ngươi tìm tới thành thánh phương pháp, tùy thời đều có thể thành đạo. Dương Tam Dương nắm lấy thái âm tiên tử tay, trong con ngươi lộ ra một vệt thần quang. Nghe nói lời ấy, thái âm tiên tử sững sờ, sau đó sắc mặt khôi phục hồng nhuận, một đôi con mắt nhìn xem Dương Tam Dương, nhẹ nhẹ cười một tiếng. Ông tương đương, nương theo lấy đám người thành thánh, đại thiên thế giới thành thục. Đột nhiên Dương Tam Dương định cảnh bên trong nguyên thần chấn động, trong hư vô hỗn độn thế giới run rẩy, từ nơi sâu xa, một cỗ vô song đại thế tự đại thiên thế giới mà đến, hướng về định cảnh xâm nhập mà đến, dĩ nhiên không nhìn thời không, không nhìn bích chướng, trống rỗng xuất hiện tại trong cơ thể hồng hoang thế giới bên trong. Cái này, ngốt rồi, đại hoang thế giới thiên đạo ý chí dĩ nhiên đánh cái này bàn tính. Hắn dĩ nhiên muốn nuốt hồng hoang thế giới. Dương Tam Dương trong con ngươi lộ ra một vệt hoảng sợ. Sau một khắc gần như tại bản năng trực giác, trong tay bàn cổ phủ đột nhiên bổ ra, chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên, hư không vỡ vụn, đại hoang thiên đạo ý chí tự thế giới bên trong biến mất. Ngươi thế nào? Thái âm tiên tử đã nhận ra không thích hợp, nhìn Dương Tam Dương lung lay sắp đổ thân hình, trong con ngươi lộ ra một vệt ngưng trọng. Đi, trở về rồi hãy nói. Dương Tam Dương nắm kéo thái âm tiên tử, không lo được cùng hậu thổ cáo biệt, một đường trực tiếp trở về Đông Côn Luân, sau đó tiến vào động phủ xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm 2 mắt lại. Một bên thái âm tiên tử nhìn sắc mặt nghiêm túc Dương Tam Dương, không khỏi gấp đi tới đi lui, trong con người một vệt trắng bệch lưu chuyển, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chưa hề gặp hắn như vậy thất thố qua. Thái âm tiên tử cùng Dương Tam Dương quen biết mấy trăm hội nguyên, chưa hề thấy hắn như thế thất thố qua. Định cảnh hư không, Dương Tam Dương ý thức chìm vào hồng hoang thiên đạo, cảm thụ được cái kia đang diễn sinh tạo dựng pháp tắc chi hải. Lúc này chư vị thánh nhân cũng đồng dạng xuất hiện ở hư không bên trong. Giờ này khắc này, một đạo tin tức lưu tại trong đầu xẹt qua, tự thiên đạo bên trong bay ra, đụng vào Dương Tam Dương nguyên thần bên trong. Thiên đạo cộng minh, Dương Tam Dương nghẹt ngào kinh hô, cảm thụ được cái kia tin tức lưu bên trong bao hàm các loại tin tức. Dương Tam Dương trong con ngươi lộ ra một vệt ngưng trọng. Quái gì, là thiên đạo cộng minh không giả? Thái Thanh thánh nhân mở miệng, cũng không biết hắn lựa chọn như thế nào. Nguyên Thủy Thánh Nhân thở dài một hơi. Thiên đạo cộng minh, sao lại thế? Làm sao lại như vậy? Dương Tam Dương trong con ngươi tràn đầy không dám tin tưởng. Ta rốt cuộc biết, vì sao một đường đi tới. Ông trời đối với ta có nhiều chiếu cố. Ngoặc kép, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?